Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, bài post số liệu, ở có một bộ phận trong mắt người, Thái tử Phi thăng chức ký, chân chính là một bộ thần kịch, vốn là chuẩn bị làm não tàn kịch nhìn, không nghĩ tới cuối cùng biên kịch buộc ta đi nghiên cứu Freud. Bộ này kịch khắp nơi lộ ra hoang đường, nhưng lại dùng hoang đường đi biểu đạt cao hơn một tầng ý tứ. Càng lộ vẻ nghĩ biện, lưới này kịch tuyệt đối là thanh lưu chung một cổ dơ a. Làm phần lớn kịch cũng nói bậy nói bạ được nghiêm trang lúc. Nó lại nghiêm trang nói bậy nói bạ. Cái này kịch có độc, thật là lôi đến nổ tung. Mỹ đến này lật, sử thượng nhan giá trị cao nhất nghèo bức kịch tổ. Rõ ràng lại lôi lại dơ, tại sao không dừng được. Các loại thích dùng bái bình luận trên mạng khắp nơi có thể thấy. Dĩ nhiên đủ loại ngốc nghếch đen cũng không tại số ít. Có người trực tiếp thấy tập thứ nhất trước mấy phút, liền quả quyết khí kịch spam. Nam xuyên nữ lôi đến ta, một sao thu cắt, gặp lại sau. Đương nhiên, nhiều như vậy khen ngợi cùng chê bai rốt cuộc là nước uống hay lại là kinh doanh hào thúc đẩy. Cái này thì muốn xem ngươi một cái nhân giám định lực. Ngươi là chỉ hạc, không phải là tới bầy gà bên trong hô to cái gì. Ngươi đang ở đây đậu bạn thượng đùa, nhổ nước bọt bộ này kịch có thể. Nhưng muốn thật bình phun bộ này thần kịch như thế nào ác tục các loại. Khẳng định đã có người như vậy giễu cợt ngươi. Tóm lại, bộ này kịch rộng rãi được người tuổi trẻ khen ngợi. Đã có tuổi là rất khó tiếp nhận. Cái tuổi này, dĩ nhiên chỉ là trong lòng cùng tư tưởng tuổi tác. Lúc đó coi như điện ảnh người làm Chu Hạ đuổi theo kịch thời điểm. Cho đến nhìn xong đệ 35 tụ họp cục, mới thật sự biết bộ này hoang đường lưới kịch biểu đạt là cái gì. Quay đầu lại xem hai lần, mới vuốt rõ ràng bộ này lưới kịch cố sự kết cấu. Cùng với những đối với đó xưng kết cấu, đơn sơ đồng phục, thương cảm phối nhạc biểu đạt đặc biệt dụng ý. Nhưng là bộ này tan hát cứu là có chút đơn bạc. Thông qua kết cấu, phối nhạc, nhân vật quần áo trang sức hiện ra hoang đường mộng cảnh. Khúc xạ nhân đối với tự thân nhận thức quá trình, biểu đạt cũng không viên mãn cùng hoàn chỉnh. Có địa phương thậm chí có nhiều chút gượng gạo. Nếu như không phải là thứ 35 tập cái này tốt kết cục là thần lai nhất bút. Điểm ra chủ đề, kia thật sự chỉ là một bộ không có chút ý nghĩa nào cười thật to não tàn kịch. Chu Hạ nếu muốn viết lại kịch bản, vậy khẳng định sẽ hấp thụ giáo huấn, hoàn thiện bộ này lưới kịch, đem hết sức tăng lên một nấc thang. Dù sao hắn đây cũng tính là đứng ở người khổng lồ trên bả vai. Chỉ là còn nguyên sao tới, cũng quá không đi tâm. Hắn tự mình đều cảm thấy thật xin lỗi nguyên lai những thứ kia chế. Còn có đem đối mặt độc giả, lưới kịch đổi thành điện ảnh kịch bản. Dĩ nhiên không phải đơn giản chuỗi đốt cùng cắt giảm là được rồi. Rất nhiều kinh điển, đại nhiệt phim truyền hình, soạn lại thành điện ảnh. Bị bại một tháp tô địa, thua phòng bán vé lại thua rồi tiếng tăm. Với đổi biên kịch bản có quan hệ trực tiếp, phải viết hết một cái cố sự. Đầu tiên là muốn ý tưởng tốt, cố sự đi về phía nhân vật quan hệ, tình tiết cao chiều, chủ đề tư tưởng các loại. Nước Mỹ Hollywood có một bộ biên kịch quy luật, gần mở đầu, thiết trí mâu thuẫn, giải quyết mâu thuẫn, tái thiết đưa mâu thuẫn, thẳng đến kết cục. Trung Quốc cũng có chính mình biên kịch quy luật. Khởi, thừa, chuyển, hợp, một cái điện ảnh kịch bản đại khái 120 trang. Một cái 2 giờ điện ảnh đại khái là 110 trang đến 120 trang giữa. Tổng cộng có 7 trang. Một cái 90 phút điện ảnh đại khái 90 trang. Cũng là 7 trang. Chu Hạ cẩn thận suy tính đổi biên kịch bản ý nghĩ. Trước đem toàn bộ cố sự trọng yếu tiết điểm thiết trí được. Chắc chắn cố sự tiết tấu cùng đi về phía. Sau đó làm phép trừ. Từng mục một thủ tiêu không cần tình tiết. Cuối cùng thêm, nữa thêm nhuận hoạt cùng hoàn mỹ hàm tiếp kiều đoạn, là có thể làm cho cả kịch bản viên mãn hoàn chỉnh. Chu Hạ ngồi ở trước máy vi tính, một bên nghĩ ngợi, một bên gõ tự, trọng yếu cảnh tượng cùng nhân vật từng cái liên hệ tới. Chủ yếu cảnh tượng, hậu cung, tiền triều, hoa thụ, quân doanh, bệnh viện, nhân vật chủ yếu, thái tử phi, thái tử, cửu vương, bát vương, giang thị, dương nghiêm, hàng rào cây xanh, cảnh tượng, nhân vật thiết kế xong, liền bắt đầu căn cứ những thứ này thiết trí cố sự dàn ý. Trận đầu, gặp nhau, mở đầu, 211 trang. Trận thứ hai, cộng ngủ, va chạm. Trận thứ ba, mang thai, phát triển, 2230. Trận thứ tư, phong sau, mâu thuẫn, 314 năm. Trận thứ năm, Bắc Trinh, cao triều, 4660. Thứ sáu chàng, trúng độc, chuyển biến, 6066. Chàng thứ bảy, tỉnh lại, kết cục, 70. Đây là điển hình điện ảnh kịch bản lối viết. Viết xong sau đó, cũng có thể dùng cho kịch bản, sân khấu kịch diễn dịch. Đương nhiên yêu cầu hợp lý điều chỉnh, làm ra cái này kịch bản. Chu Hạ là nhất thời nổi dậy, nhưng cũng là bởi vì hết sức coi trọng cái này tác phẩm. Sở dĩ không có trước viết thành, mà là làm thành kịch bản, chính là cho nhân một loại tùy tính làm ấn tượng, thay đổi đồng học trong mắt lão sư nguyên chủ nhân thiết, với hắn hiện tại phù hợp. Nếu như có thể mà nói, trước tiên ở trường học đem điều này tiền vệ kịch bản xếp thành sân khấu kịch hoặc là kịch bản. Đem kịch bản mài mài, chờ có vốn liếng, lại biến thành lưới kịch cũng liền nước chảy thành sông. Thiên nhiếp vô phùng, đánh thành phim truyền hình cùng điện ảnh, độ khó tương đối lớn. Dính líu tới rất nhiều khảo hạch vấn đề, Chu Hạ cũng lười đi tận lực lấy lòng những thứ kia các lão gia. Đem bộ này thần tác đổi được hoàn toàn thay đổi, kịch trung nhân vật chính tên Trương Bằng đổi thành Trương Kiêu. Sau khi xuyên Việt đổi thành Trương Rào Rào, tránh cho tiên tranh một ngày nào đó nói, nàng đã từng cũng có quá câu chuyện này tưởng tượng, dù sao viết sách trước. Một cái ý tưởng đã sớm tồn tại, chính thức động bút thời điểm, thậm chí mấy năm trước thì có sáng tạo cùng ý nghĩ. Đây đều là rất thường gặp, nếu như hồng nhan mệnh chưa từng đơn bạc thế gian này có hay không truyền thuyết sinh là con thiêu. Thân, nếu không phải dám dập lửa này số mệnh bằng vào gì vĩ đại. Đầu hồi tưởng bộ này lưới kịch ca khúc chủ đề, Chu Hạ cũng là sinh lòng cảm khái. Mỹ lệ a, hướng tử mà sống, không điên cuồng không sống, không hoang đường khó thành thư. Thái tử phi, từ đến kịch tác, thực ra cũng không hề từ bỏ đối với nhân tính nhìn kỹ cùng khảo lượng. Nhìn như hoang đường nội dung cốt truyện hạ bao quanh phức tạp bên trong hạch. Chỉ là đại đa số người coi là cười thật to cùng nhổ nước bọt náo nhiệt nhìn xong liền chuyện mà thôi. Bất quá ở đậu bạn Văn Thanh đại quân trong mắt, bộ này kịch coi như không tệ, vừa có giải trí, lại có nghệ thuật, so với cái kia gom tiền lạn phiến còn mạnh hơn nhiều. Đảo mắt chính là hơn 2 giờ đi qua, mắt thấy cũng gần 11 giờ rồi, Chu Hạ cảm giác con mắt hơi mệt chút, đứng dậy duỗi người một cái, phát hiện Khúc Bất Phàm đang ở trên mạng tràn đầy phấn khởi đánh chữ. Không biết lại làm cái gì, đến gần xem thử, người này lại còn đang nhìn hắn bài post, hơn nữa còn là hoàn toàn đem tự mình coi thành, từng cái nghiêm túc hồi phục người khác bình luận, này rời à, quá vô sỉ à, Khúc Bất Phàm, ngươi còn phải mặt sao? Ta viết, dựa vào cái gì ngươi như vậy trả lời nhân ra? Không phải là, Chu Hạ ngươi thế nào cho cắn Lữ Đồng Tân? Không thức hảo nhân tâm đây. Không có ta thay ngươi trả lời. Ngươi này bài post bây giờ có thể bị đưa lên cao nhất cùng phiêu hồng à? À, thật sao? Chu Hạ hơi kinh ngạc. Trở lại trước máy vi tính mở ra website. liền phát hiện hắn bài post quả nhiên đã bị Phiêu Hồng đưa lên cao nhất. Click 6787, trả lời 315, lúc này mới 2 giờ tả hữu. Số này theo tuyệt bức là muốn đại hòa tiết tấu a. Tuy nói bây giờ khoảng thời gian này là diễn đàn đọc giờ cao điểm, nhưng số này theo quả thật có chút vượt qua Chu Hạ dự liệu. Xem ra chính mình đúng là một hợp cách tiêu đề đảng. Hiệu quả này tiêu chuẩn nhất định. Chu Hạ hài lòng vô cùng. Bài post trả lời suất cũng rất để cho hắn giật mình. Lại duy trì ở nhị 10%. Này biểu thị mỗi 20 người mở ra bài post, liền có một người phát biểu cái nhìn. Nói rõ bài post chất lượng rất cao. Dính độ cùng sức hấp dẫn thập phần cường. Đây đều là giám định một cái thiệp sẽ hay không hỏa trọng yếu số liệu. Người bình thường khả năng đối với những số liệu này không có cụ thể khái niệm. Nói như thế, thời kỳ cường thịnh thiên gia luận đàn, nóng bỏng nhất bài post trả lời suất có thể vượt qua 1%. Đã là cao cấp nhất tồn tại, mà dạng bài post khả năng sẽ tạo thành điểm nóng đề tài, thậm chí trở thành oanh động toàn bộ Internet đại sự kiện. Cho dù Chu Hạ bài post phát hành thời gian ngắn, bây giờ nhìn biết dùng người còn thiếu, theo đọc số người tăng nhiều, cái này trả lời suất sẽ có hạ xuống, nhưng trở thành đại hỏa bài post tiềm lực đã hiển lộ không thể nghi ngờ. Những số liệu này để cho Chu Hạ hết sức hưng phấn, nhưng hắn quan tâm hơn những thứ kia trả lời. Vậy cũng là hắn nhóm đầu tiên độc giả trực tiếp phản hồi. Bọn họ phản hưởng như thế nào? Có thích hay không? Với hắn mà nói quá sức trọng yếu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.